Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, đệ 1147 chương một mình lên đường. Dì Minh cảm thấy chính mình hiện tại đã không phải bị thương, mà là trọng thương không thôi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn dáng vẻ kia, cảm thấy chính mình có điểm phản ứng quá kích, ho khan hai hạ, nói, cái kia, dì trưởng lão, ngươi có chuyện gì liền nói đi, ta kỳ thật liền muốn hỏi một chút ngươi, có nghĩ gia nhập chúng ta trăm biến môn, dì Minh ai oán nói, khụ khụ, vấn đề này chúng ta ở bên trong liền thảo luận qua, ta đáp án vẫn là bất biến. Cảm ơn dì trưởng lão ưu ái, chính là U Nguyệt thật sự không thích hợp tiến vào loại này đại môn phái. Tư Mã U Nguyệt uyển cự, nói, thật sự không suy xét, dì Minh không cam lòng mà khuyên, thật sự không suy xét. Tư Mã U Nguyệt nói, dì trưởng lão, các thế lực đều đã đi rồi, các ngươi còn không nóng nảy sao, nếu là có kỳ ngộ bị người khác giành trước, kia đã có thể tính không ra, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đây là ở đuổi chúng ta đi, gì nói rõ. Bất quá tính, nếu ngươi vô tâm, ta cũng liền không bắt buộc, nhưng là, về sau có thời gian nhớ rõ, đến trăm biến môn tới ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, hắn nếu đến trăm biến môn đi, vậy không phải chơi, hảo. Có cơ hội ta nhất định đi nhìn xem monster, nàng cười ứng phó nói. Dì Minh nhìn nhìn nơi xa quỷ tộc, nói, bọn họ tựa hồ là đang đợi ngươi. Quỷ tộc cũng không phải là cái gì hảo gia hỏa. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? Không cần, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta vừa lúc còn có chút sự tình muốn tìm bọn họ tính sổ, vậy được rồi. Vậy các ngươi chính mình cẩn thận, chúng ta đi, dì Minh mang theo trăm biến môn người đi rồi. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ còn lại có U Nguyệt cùng quỷ tộc người. Địch Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt, đứng ở tại chỗ không có động. Tư Mã U Nguyệt thấy các nàng không có động tĩnh, cảnh giác mà nhìn bọn họ, chính là qua 10 phút, những người đó vẫn là không có động tĩnh. Không giống như là phải đi, cũng không giống như là muốn lại đây. Chủ tử, ngươi hiện tại muốn đi nhận nàng sao? Địch Hy phía sau người hỏi. Địch Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng thực rối rắm. Rốt cuộc muốn hay không hiện tại xác nhận nàng? Hắn trong lòng là tưởng, chính là nghĩ đến bọn họ ở Hồng Đầu Lĩnh phát sinh sự tình. Hắn lại có chút do dự. Nói nữa, hắn như thế nào đi cho nàng nói, ta là ca ca ngươi, bởi vì trước kia trải qua, hắn cùng gia tộc cùng thế hệ người đều không thân cận, cùng mặt khác có huyết thống quan hệ người càng là ít có lui tới. Hiện tại muốn hắn đi cùng một người thân cận, hắn cảm thấy chính mình nói không ra lời, chính là người này là tiểu gì nữ nhi. Hắn lại rất muốn cùng nàng trò chuyện. Chủ tử, Địch Hy thở dài, Huy xuống tay, nói, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Địch Hy, đang ở trong lòng tính toán, như thế nào mới có thể đem trăm quỷ cờ đoạt lấy tới. Đang định qua đi tìm hắn thời điểm, hắn lại mang theo quỷ tộc người đi rồi. Nguyệt Nguyệt, bọn họ đi rồi, Tiểu Thất nói. Ta biết, ta thấy được, chúng ta đây muốn truy sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ là làm Xích Phong đi nhìn bọn hắn chầm chầm rơi xuống. Nàng hiện tại còn không có tuyệt đối nắm chắc có thể làm Địch Hy đem trăm quỷ cờ giao ra đây. Cứng đối cứng nói, nàng không nhất định sẽ thắng, dù sao thời gian còn trường. Nàng có thể từ từ tới. Hiện tại nàng còn nghĩ khối Rubik không chung, chờ Địch Hy bọn họ đi xa, Nàng nhảy đến lối vào, đem trận pháp hủy bỏ, lộ ra bên trong Tiểu Bằng cùng Thiên Âm Mani. Các ngươi không xảy ra chuyện gì đi? Tiểu Bằng bọn họ đứng lên, nói, không có việc gì, cơ hồ không có người phát hiện chúng ta, trừ bỏ vừa rồi cái kia quý tộc người phát hiện các ngươi. Có một người thực lực rất mạnh, là lúc trước ở trên người của ngươi làm hạ ký hiệu người kia. Hắn dùng thần thức quét đến chúng ta, chính là hắn cũng không có nói cái gì, giống như không có phát hiện chúng ta giống nhau, Tiểu Bằng nói. Vậy ngươi như thế nào biết hắn phát hiện các ngươi? Tiểu Thất nhảy xuống nói, hắn thần thức ở đảo qua cái này phiến khu thời điểm. Ở chúng ta trên người dừng lại một chút, hẳn là phát hiện chúng ta, Thiên Âm nói. Tên kia phía trước thiếu chút nữa giết chết Nguyệt Nguyệt, lần này phát hiện các ngươi, như thế nào sẽ một chút hành động đều không có? Này cũng quá kỳ quái, Tiểu Thất nói, không ngừng điểm này kỳ quái, Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại. Lần này gặp được bọn họ, cái gì đều kỳ quái, giống như cùng lần trước cái kia Dương Cung Bạt Kiếm không giống nhau. Chính là nơi nào không giống nhau, lại không thể nói tới, ánh mắt Thiên Âm nói. Ta cẩn thận nghĩ tới, phía trước ở Hồng Đầu Lĩnh thời điểm, bọn họ xem chúng ta, như là đang xem con mồi, xem người chết, trong ánh mắt là không có độ ấm money. Chính là lần này nhìn đến Nguyệt Nguyệt thời điểm, bọn họ ánh mắt tất cả đều không giống nhau. Đặc biệt là chính giữa nhất người kia, xem ngươi thời điểm giống như đang xem thân nhân. Trải qua Thiên Âm như vậy vừa nói, Tư Mã U Nguyệt cũng như vậy cảm thấy. Chính là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là chính mình phía trước tưởng như vậy? Nàng trong cơ thể quỷ tộc kia bộ phận cùng hắn có cái gì liên hệ? Chờ hắn dừng ở ta trong tay, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Hiện tại vẫn là không nghĩ cái này, trước đến xem khối rubik không chung đi. Tư Mã U Nguyệt xoa tay hầm hè đi vào khối rubik không chung bên cạnh, vây quanh kia đường kính 2 mét nhiều đại địa quay xoay vài vòng. Phía trước đều không có hảo hảo nghiên cứu quá cái này, chỉ là nghĩ cách đem nó mở ra. Hiện tại chính mình có rất nhiều thời gian tới hảo hảo nghiên cứu cái này. Thứ này một lần thất truyền, liền trăm biến môn đều không có. Bởi vậy có thể thấy được thứ này chân quý. Thứ này thật đại, Tiểu Thất nói. Này khối rubik không gian trừ bỏ những cái đó còn có cái gì tác dụng a? Ngươi không thấy cái kia thư thượng nói sao? Thứ này tác dụng rất lớn, bất quá phải hảo hảo nghiên cứu về sau mới biết được. Nàng rốt cuộc có ích lợi gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là kia bổn sách cổ thượng cũng không có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, cho nên nàng hiện tại cầm cái này cũng vô dụng. Chính là hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Nàng ý niệm vừa động, đem thứ này thu được linh hồn trong tháp. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tiểu Thất hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Địch Hy bọn họ rời đi phương hướng, nói, sư huynh sư tỷ, ta hiện tại muốn đi xử lý một chút việc tư. Các ngươi là muốn đi tìm quỷ tộc sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Hàn Diệu song tưởng hòa giải nàng cùng đi, chính là Khương Tuấn Huyền đã trước mở miệng nói chuyện. Chúng ta cũng muốn đi địa phương khác nhìn xem có hay không cái gì cơ duyên. Chúng ta đây như vậy tách ra đi, kia hảo. Nếu có cái gì, nhớ rõ liên hệ ta. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nhìn Khương Tuấn Huyền. Nàng tưởng một người đi tìm Địch Hy, muốn biết rõ ràng trong lòng suy đoán. Khương Tuấn Huyền đã nhìn ra, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hàn Diệu xong thấy Khương Tuấn Huyền đã đáp ứng, đành phải đồng ý gật đầu. Nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, ta sẽ ba người rời đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất các nàng triều địch hy bọn họ rời đi phương hướng bay đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi vì cái gì không cho Diệu Song bọn họ đi theo đâu? Tiểu thất hỏi, bởi vì có một số việc bọn họ biết đến lời nói sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Hết chương.